Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trận pháp xiên xích điên cuồng xuyên thủng cái này đến cái khác thần linh. Rất nhanh, nguyên một đám thần linh nguyên thần xuất hiện, cũng có phục chế thể trực tiếp vẫn lạc. Có nguyên thần xuất hiện tu sĩ trên người trận pháp xiên xích trực tiếp đem hắn nguyên thần cùng thân thể trói lại. Ở đối phương còn chưa từng kịp phản ứng trước đó, trực tiếp phong ấn. Cho nên, trừ bỏ một chút đối mặt trận pháp trung kích thời điểm, hoảng sợ cảm xúc quá cao mà bị tiêu hóa tu sĩ bên ngoài. Đại đa số thần linh cơ hồ không có quá nhiều thời gian phản ứng liền bị phong ấn. Đứng mũi chịu sào chính là thiên đế môn đệ tử. Rất bình thường, thiên đế môn có cái chúa cứu thế tông môn, những thiên kiêu này từ bé nghe tông chủ cố sự lớn lên. Nguyên một đám chỉ cần phát hiện quên mình vì người sự tình thời điểm, đều như bị điên. Khủng bố như thế cơn bão năng lượng, thiên đế môn đệ tử cơ hồ ngay đầu tiên bay ra, lấy nhỏ bé thân thể ngăn cản phong bão. Cho nên, cổ trường thanh giết những người này thời điểm tốc độ nhanh nhất, chính là sợ bọn họ tại cao thượng kính dân bên trong bản thân say mê, quá vui. Xong rồi trực tiếp bị tiêu hóa. Thu. Cổ trường thanh chậm rãi đứng người lên. Rầm rầm rầm. Hồ thanh phía trên đại trận, một đạo cuồn cuộn thiên môn từ từ mở ra. Thiên môn phía sau là một cái hoàn chỉnh cổ giới. Vô số xiềng xích hướng về cổ giới co vào, đem những tu sĩ này nguyên thần cùng thân thể kéo vào trong đó. Rầm rầm rầm. Giữa thiên địa, phảng phất có được khủng bố cự thú đang gào thét, là thôn giới cổ thú đang gầm thét. Cùng lúc đó, một đám có được bản thân nhận thức phục chế thể bắt đầu điên cuồng che trắng mình, trong đôi mắt thanh minh cưỡng ép tán đi, chiếm lấy là phẫn nộ khát máu. Hiển nhiên, thôn giới cổ thú không cho phép bất luận nhân vật nào chà đạp như vậy nó lương thực. Thương cổ gầm lên giận dữ vang lên, Diệp Vân Sơ chật vật thân hình từ phía sau bay ra, ngươi là tên khốn kiếp. Thiên đạo chi quyền gào thét, thiên đạo cự nhân xuất hiện trên bầu trời. Cổ trường thanh cũng không để ý tới sau lưng Diệp Vân Sơ, mà là một cước đạp xuống. Diệp Vân Sơ dưới chân trống rỗng xuất hiện truyền tống trận pháp. Sau một khắc, Diệp Vân Sơ xuất hiện ở thiên vực trên thành không. Hắn thấp mắt xem xét, chính là bị phong ấn bắt bắt. Nguyên thần cùng thân thể bị trói cùng một chỗ, nhục thể nơi trái tim trung tâm bị một cái trận pháp xiên xích xuyên qua. Đại gia ngươi, Diệp Vân Sơ khắp khuôn mặt là giận không nhịn được. Đừng đại gia ngươi, không gánh nổi bọn họ nguyên thần cùng nhục thể, đại gia ngươi chắc chắn sẽ không giết chết ta, nhưng là cha ngươi, nhất định sẽ. Cổ trường thanh xuất hiện ở Diệp Vân Sơ bên cạnh, hai tay kết ấn, vô cùng vô tận quỷ khí phun trào, hình thành màu đen lồng giam. Trong lồng giam là bị mấy trăm đầu trận pháp xiên xích nắm kéo hướng bay trên trời đi chúng thần linh cường giả thi thể cùng nguyên thần. Ngươi lại mẹ nó lợi dụng lão tử còn không phải không nghe ngươi nói. Ngươi muốn là không cho ta một lời giải thích, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Diệp Vân Sơ khó chịu đến, huyền võ hư ảnh xuất hiện, biến ảo hộ thuẫn, thủ hộ phương thiên địa này. Cùng lúc đó, nguyên một đám phục chế thể từ thiên vực dưới thành mới bay ra, tại 10 cái cổ trường thanh phục chế thể dưới sự hướng dẫn, hướng về cổ trường thanh phát động công kích. Thôn giới cổ thú tiêu hóa ý chí giận, cổ trường thanh tận diệt rơi nó gần 5 thành đồ ăn. Đừng nhìn cái khác tiên tu, phàm tu số lượng nhiều, nhưng là bàn về dinh dưỡng, là còn kém rất rất xa thần tu. Rầm rầm rầm, năng lượng kinh khủng phong bạo tại thiên vực trên thành không điên cuồng nổ tung. Cổ trường thanh cùng Diệp Vân Sơ hợp lý phòng thủ, nhưng lại cũng không chủ động công kích. Không cách nào trong thời gian ngắn giết chết 10 cái phục chế thể. Công kích lời nói ngược lại khả năng để những người khác phục chế thể hư hại bị kéo hướng cổ trường thanh nội thế giới tu sĩ thi thể. Nơi này chết lại nhiều cũng không sao, chỉ cần nguyên thần cùng thân thể tại, trở lại thiên đế môn liền có thể cứu. Bát cảnh chấn động, các đại tông môn hội tụ thiên đế môn. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, tiến về vô tận thiên vực lịch luyện thiên kiêu, đã chết đi 6 thành, cái khác 4 thành không có bị thôn giới cổ thú thôn phệ ở thế giới khác. Thiên đế môn đồng dạng chấn động, y linh lung một bộ áo trắng. Vội vã tiến về thiên đế môn đại điện. Triệu chấp pháp điện Tô Trọng điện chủ hồi tông. Tuân mệnh. Lệnh, phong vân 26 hộ pháp xuất quan, mang bắt cảnh các tông cường giả tiến vào vô tận thiên vực tra ra tình huống. Tuân mệnh. Thiên đế môn các bộ, trấn thủ bắt cảnh các khu vực, ổn định các tông cảm xúc. Như có tông môn gây chuyện, trấn áp. Chúng ta minh bạch. Nhanh chóng đi làm. Ngươi muốn cái gì giải thích? Cổ Trường Thanh lấy cựu u chi lực ngăn trở vô số phục chế thể công kích, nói. Tất cả giải thích. Diệp Vân Sơ tức giận nói, ta mẹ nói như vậy tin tưởng ngươi, ngươi lợi dụng ta. Không lợi dụng ngươi, chẳng lẽ chờ ngươi ngăn cản ta? Ngươi làm những cái này đều là vì cái gì? Ngươi là vì giới châu. Ngươi cái tên điên này, ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ chết bao nhiêu người sao? Ta không làm như vậy, ngươi chết sẽ chỉ càng nhiều. Đánh rắm. Diệp Vân Sơ phun ra một ngụm tinh huyết thiêu đốt, Huyền Võ Hộ Thuẫn lập tức càng cứng rắn hơn. Ngươi từ lúc nào biết rõ chúng ta tiến vào thôn giới của thú thể nội? Huyết Vũ lúc xuất hiện. Lúc kia, ngươi ngay tại bố trí. Có thể nói như vậy. Lão tử thực sự là tin ngươi ta. Diệp Vân Sơ khó chịu nói, tự hình ban đầu câu thông nội thế giới là một mảnh hỗn độn, có phải hay không là ngươi làm tay chân? Không sai, ta dùng huyễn thuật pháp tác. Cổ Trường Thanh gật đầu, vì liền là đem phục chế thể tự hình biến thành thực tự hình tặng cho ngươi. Ha ha, nói thế nào, chắc lần này tự bạo, sướng hay không? Ta sảng khoái đại gia ngươi, ngươi biết tự hình là giả, nhưng là ta, nhưng không biết, lão tử lúc ấy muốn giết tâm ngươi đều có. Diệp Vân Sơ tiếp tục mắng, đem ngươi tất cả kế hoạch nói hết ra. Qua, ngươi người này, để cho ta cho ngươi biết ta kế hoạch còn phách lối như vậy. Bạn công tử liền khoa trương, ngươi mẹ nó lợi dụng ta, bạn công tử từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cũng là ta lợi dụng người khác. Ngươi biết ngươi lợi dụng ta một lần, đối với ta một cái như vậy thiên chân vô tà người sẽ tạo thành tổn thương bao lớn sao? Tốt, tốt, ngươi nói tính. Cổ Trường Thanh nhìn thoáng qua tại thế giới chi lực áp chế dưới chậm chạp lên cao đông đảo thi thể, lúc này thiêu đốt sinh mệnh lực, cưỡng ép cho trận pháp xiên xích gia tốc. Ta mục tiêu đúng là giới châu, bất quá đồng dạng, ta cũng là vì cứu những tu sĩ này. Làm ta biết rõ chúng ta đã tại thôn giới của thú thể nội thời điểm, ta lúc ấy ý nghĩ đầu tiên chính là giết tất cả mọi người, đem bọn ngươi thu nhập ta nội thế giới bên trong, về sau một mình sống sót. Nhưng là về sau, ta phát hiện không có khả năng, ta một người sống không nổi. Về sau, ta liền đang tự hỏi như thế nào phá cục. Cổ Trường Thanh hồi đáp, lúc mới đầu, ta cũng nghĩ thế đem thiên đế môn yêu nghiệt đồng thời chém giết. Đã như thế, thiên đế môn cao tầng tất nhiên sẽ phát hiện vấn đề, trước tiên phái người đến vô tận thiên vực. Nhưng là nơi này có hai vấn đề. Thứ nhất, bên cạnh ta trừ bọn ngươi ra mấy cái bên ngoài, cũng không cái khác thiên đế môn yêu nghiệt. Nếu như chỉ là các ngươi mấy cái chết rồi, thiên đế môn coi như điều động cường giả đến vô tận thiên vực, sợ là cũng sẽ không điều động quá nhiều cường giả. Đến lúc đó đánh không lại thôn giới cổ thú, còn được trở về viện binh. Đến lúc này một lần, ta cùng này còn lại tu sĩ sợ là chưa hẳn có thể chống đỡ lâu như vậy. Thứ hai, có ngươi ở nơi này, ta trực tiếp xuất thủ lời nói, chưa chắc có thể thuấn sát tất cả mọi người. Đến lúc đó các ngươi hiểu lầm ta, tâm tình chập chờn quá nồng nạc, biến khéo thành vụn đem các ngươi đều giết chết làm sao bây giờ. Dù sao, ngay từ đầu tự hình bọn họ, nhưng không biết thôn giới cổ thú tồn tại, cũng chưa từng kinh lịch thôn giới cổ thú tra tấn, hiển nhiên không có ý khống chế cảm xúc. Chúng ta coi ngươi là đồng môn, ngươi dĩ nhiên muốn giết chúng ta. Giết các ngươi mới là cứu các ngươi. Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến. Về sau, ta tới đến Thiên Vực Thành, phát hiện Thiên Vực Thành có 10 ức tu sĩ, còn phát hiện thế giới khác tu sĩ đều bị tụ tập tại Thiên Vực Thành. Lúc kia, ta liền nghĩ đến giới châu. Nếu là ta giết tất cả dục thần cảnh phía trên tu sĩ, như vậy, ta chính là duy nhất có thể dung hợp giới châu vật chứa. Đồng thời, đại lượng thiên kiêu vẫn lạc, chắc chắn kinh động toàn bộ Bắc Cảnh. Đến lúc đó, thiên đế môn điều động cường giả tuyệt sẽ không yếu. Mà chết đi thiên kiêu ta sẽ toàn bộ thu nhập nội thế giới bên trong. Sau khi trở về, thiên đế môn có thể phục sinh bọn họ. Thế nhưng là, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, ngươi đột nhiên làm khó dễ, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ không kiềm chế được nỗi nồng, bị tiêu hóa. Thậm chí, ta thiên đế môn tu sĩ cũng có thể sẽ như thế. Nếu là bởi vì ngươi làm như thế, giết lầm bác bác, ta tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Diệp Vân Sơ nghiêm túc nói. Cho nên, Tư Khải, Đường Vĩ phương pháp, liền sẽ không có tu sĩ uổng mạng sao? Không giống nhau, bọn họ muốn giết, chỉ là một chút thiên kiêu. Những thiên kiêu này tổng cộng cũng liền hơn 10 người. Hơn nữa xem như thiên kiêu, đạo tâm đều mạnh hơn tu sĩ khác, sẽ bởi vì tử vong uy hiếp không kiềm chế được nỗi nồng tuyệt đối là số ít. Có thể nói, Tư Khải Đường Vĩ phương pháp, chân chính vô tội chết đi tu sĩ, sẽ chỉ là số rất ít. Có thể ngươi đây, ngươi giết mấy trăm người, này mấy trăm người bên trong, cũng không phải là cũng là định cấp yêu nghiệt, đạo tâm kém không ít. Ngươi cũng đã biết, ngươi dạng này, lại có bao nhiêu người uổng mạng. Là, ngươi nguyên bản định là giết mấy chục cái thiên kiêu. Nhưng là, ta lại hỏi ngươi, sống sót, còn lại tu sĩ liền sẽ không tiếp tục đã chết rồi sao? Sai, bọn họ vẫn như cũ sẽ chết. Trái lại, ta hiện tại giết mấy trăm người, này mấy trăm người bên trong, vốn nên đáng chết đi tu sĩ, được ta cứu. Có thể ngươi làm như thế, lúc này thế giới này tất cả mọi người toàn bộ chết mất, không có này một bộ phận tu sĩ chia sẻ tiêu hóa chi lực. Còn lại tu sĩ nên làm cái gì? Cái kia vô số phàm tu, tiên tu, bọn họ lại muốn chết bao nhiêu? Ngươi xem. Ngươi chính là như vậy lòng dạ đàn bà, cho nên, ta nghĩ đến cái này kế hoạch thời điểm, không có nói cho ngươi biết. Cổ Trường Thanh nhún vai. Ta chỉ là làm không đến như ngươi đồng dạng, vì bản thân chi tư, để cho vô số tu sĩ uổng mạng thôi. Nếu là vì giới châu muốn chết rất nhiều người, ta tình nguyện không muốn. Ai bảo ngươi là thiên đế môn thiếu tôn chủ đâu? Ta cũng không phải, ta nghèo. Đánh rắm. Diệp Vân Sơ trên mặt nổi gân xanh, Cho dù ta không có cái gì, ta cũng sẽ không như ngươi một dạng. Loại người như ngươi, thật có tư cách cùng ta phụ thân đặt song song sao? Ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng bất luận kẻ nào đặt song song. Có thể Âm Dương Kính lựa chọn ngươi. Diệp Vân Sơ tức giận nói. Hai người dùng thần lực che lại phi thăng thi thể, đồng ý cũng ngăn cách bọn họ nói chuyện. Ta xác thực cực kỳ ưu tú, béo bảo là hiểu ta. Cổ Trường Thanh tùy ý nói. Cổ Trường Thanh, ngươi để cho ta lạ lẫm. Ngươi cũng chưa bao giờ hiểu qua ta. Không có thần linh tu sĩ chia sẻ tiêu hóa chi lực, lấy thiên vực thành cận tồn phàm tu, tiên tu, bọn họ tuyệt đối không thể gánh vác được càng mạnh tiêu hóa chi lực. Nếu là lấy chúng ta lúc đầu phương pháp phá cuộc, sinh tồn mấy trăm cái thần linh, có thể chia sẻ tiêu hóa chi lực là phi thường nhiều. Nhưng bây giờ, còn lại người đều sẽ chết, bởi vì ngươi kế hoạch mà chết. Xem như giúp ngươi kéo dài thời gian, giúp ngươi chia sẻ tiêu hóa chi lực vật hy sinh. Mạng bọn họ không phải mình sao? Dùng mạng bọn họ đổi một cái giới châu. Cho nên, ngươi cái gọi là cứu người, chính là cứu ngươi bây giờ giết mấy trăm người, lại hy sinh phía dưới còn sinh tồn mấy trăm triệu tu sĩ, có đúng không? Này mẹ nó chính là một cái Hồng Mông chi chủ nói sao? Cho dù ngươi thật muốn giới châu, ngươi vì sao giết tất cả mọi người? Chỉ cần giết dục thần cảnh phía trên thần linh không phải liền có thể sao? Diệp Vân Sơ nhịn không được bắt lấy Cổ Trường Thanh cổ áo, tiếp lấy một quyền hung hăng nện xuống. Cổ Trường Thanh lúc này bị một quyền đánh ở trên mặt, phun một ngụm máu tươi đến Diệp Vân Sơ trên người. Ngươi tiếp tục đánh ta, ta một người có thể nhịn không được những cái này phục chế thể công kích. Nhịn không được lão tử cũng phải đánh. Diệp Vân Sơ nói xong hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy buông tay, toàn lực duy trì ở sắp bị đánh nát huyền võ hư ảnh. Chỉ là càng nghĩ càng giận, hắn nhịn không được hướng về phía Cổ Trường Thanh phương hướng phun một bãi nước miếng, ta xem không nổi ngươi. Ai muốn ngươi xem bắt đầu? Cổ Trường Thanh khó chịu nói, nhưng cũng không có trả lời vì sao giết tất cả mọi người sự tình. Bởi vì nơi này tiên nhân, phàm nhân không thể nào là hạo thiên quân cờ, nhưng là thần linh bên trong khả năng có. Không được đầy đủ giết, hắn nơi này sự tình giấu giếm được sao? Đến mức lúc này phía dưới tiên nhân phàm nhân sớm bị Cổ Trường Thanh quấy nhiễu cảm giác. Mặt khác, giết hết về sau, làm những tu sĩ này tại thiên đế môn phục sinh thời điểm, trừ bỏ Cổ Trường Thanh loại này ẩn tàng cực sâu đế cấp vân giả. Đại đa số vân giả hồn phách vấn đề đều sẽ bị thiên đế môn phát hiện. Cái này tự nhiên cũng có thể giải quyết lưu lượng đám người vấn đề. Coi như ngươi muốn có được giới châu, ngươi lại là như thế nào xác định mình nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết nhiều như vậy thần linh? Ngươi lại là như thế nào có tự tin sẽ không để cho ta thiên đế môn tu sĩ uổng mạng? Thiên đế môn tu sĩ đương nhiên sẽ không uổng mạng, bởi vì thiên đế môn tu sĩ gặp được loại tình huống này, nhất định sẽ xung phong đi đầu tại phía trước nhất. Cho nên ta giết bọn họ là nhanh nhất, nhanh đến bọn họ liền cảm xúc đều chưa từng cải biến liền bị ta phong ấn. Cho nên ngươi bắt bác, nhát gan tự hình, lại hoặc là cái kia ba vị đại thông minh, đều khó có khả năng có việc. Trừ phi, bọn họ gặp được nguy hiểm thời điểm trốn ở đám người đằng sau, chưa từng đứng mũi chịu sào. Ta thiên đế môn tu sĩ sao lại như thế? Không sai, cho nên ta có nắm chắc bọn họ sẽ không kiềm chế được nỗi nồng bị tiêu hóa. Trên thực tế, thiên vực thành trận pháp là bị ta khống chế sau đóng lại. Hồ Thanh đại trận đối với thôn giới cổ thú căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thôn giới cổ thú cũng căn bản không cần thiết này hủy đi Hồ Thanh đại trận. Trái lại, Hồ Thanh đại trận tồn tại tình huống dưới, bên trong tu sĩ ngược lại sẽ buông lỏng cảnh giác, tốt hơn lừa gạt. Coi như dựa vào Hồ Thanh đại trận, ngươi lại như thế nào vững tin mình nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn chém giết tất cả mọi người tu sĩ? Diệp Vân Sơ nhíu mày. Một cái ta đương nhiên không được, thế nhưng là ta tất nhiên nghĩ tới thu hoạch giới châu, ta những cái kia có được bản thân nhận thức phục chế thể sẽ không nghĩ tới sao? Ha ha, đừng quên, bọn họ cũng là ta, cho nên chỉ cần cho bọn họ cơ hội, bọn họ nhất định sẽ làm ra cùng ta không khác nhau chút nào lựa chọn. Cho nên, làm ta đem những thần linh này tu sĩ đưa đến trước mặt bọn họ thời điểm, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không xuất thủ. Cổ Trường Thanh nói thẳng, phục chế thể là không thể trực tiếp giết người, bọn họ vây khốn tu sĩ về sau, tại giết người phương diện nhất định sẽ có chỗ chần chờ. Đây là phương thế giới này cho bọn họ tiềm thức ảnh hưởng. Ta lợi dụng cái này gián đoạn thôi động trận pháp. Ta phục chế thể đương nhiên biết dùng không gian thần thông truyền tống trận pháp xiên xích, giết những thần linh này. Ta đều đem cơm đút tới bọn họ trong miệng, bọn họ sẽ không ăn. Ngươi không phải nói phương thế giới này không có ngươi phục chế thể sao? Diệp Vân Sơ nhíu mày. 60 đầu cực phẩm thần linh mạch tại trữ vật giới chỉ bên trong, vậy nhất định là không thể phục chế. Nhưng là, ta không thể đem trữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên toàn bộ chuyển dời đến ta nội thế giới sao? Cổ Trường Thanh tiện tay quăng ra, trữ vật giới chỉ bay đến Diệp Vân Sơ trong tay. Không, không sai, không. Cổ Trường Thanh dịu dịu nói, ta ở trước mặt ngươi nói cho ngươi phục chế tài nguyên sự tình, kỳ thật chính là vì tê liệt ngươi. Bởi vì ngươi rất rõ ràng, bằng ta một người, là bất kể như thế nào đều không biện pháp đánh giới châu chủ ý. Ngươi trước đây không lâu hỏi ta giới châu, kỳ thật không phải liền là nghĩ tìm kiếm ta Khẩu Phong nha. Dù sao muốn lấy được giới châu, giết tất cả thích hợp vật chứa là trực tiếp nhất biện pháp, hết lần này tới lần khác ta thực sự có thực lực giết. Ngươi làm sao sẽ không lo lắng? Ngươi lại gạt ta. Không có cách nào ngươi quả thật có ngăn cản năng lực ta. Cổ Trường Thanh lần nữa tăng cường chung quanh thần lực bình chứng. Ngươi suy nghĩ một chút, một cái cường hoành như vậy, phục chế thể, trữ vật giới chỉ bên trong còn không có tài nguyên. Tiêu hóa ý chí có thể hay không ưu tiên phục chế ta? Tiêu hóa ý chí, dù sao không phải là chân ý chí, càng giống là một loại quy tắc, lợi dụng được quy tắc này, phương thế giới này, cũng tương tự có thể làm việc cho ta. PS, Cổ Trường Thanh người thiết lập sẽ không nhảy, đại gia không cần lo lắng, kiên nhẫn lui về phía sau nhìn. Mặc dù Cổ Trường Thanh có chút tiện, nhưng là tuyệt không có khả năng thật cầm nhân mạng đổi tài nguyên. Cho dù ngươi thật dự đoán được ngươi phục chế thể sẽ ra tay, có thể ngươi lại như thế nào vẫn tin, thiên vực thành tất cả mọi người đều sẽ xuất thủ. Diệp Vân Sơ khó chịu nói. Chỉ cần Bắc Minh ba người trong lòng đại nghĩa chi tâm bất diệt, bọn họ liền nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nói cho tất cả mọi người, nơi này là thôn giới của thú bụng. Bọn họ muốn cứu nhiều người hơn, vậy nhất định phải để cho thần linh tu sĩ bảo hộ tiên tu cùng phàm tu. Cổ Trường Thanh nói thẳng, ta có Ngọa Long Phượng Sồ, lo gì đại nghiệp không được. Ngọa Long Phượng Sồ là béo bảo nói với Cổ Trường Thanh. Diệp Vân Sơ hơi sững sờ, suy nghĩ một chút nói, cái gì Ngọa Long Phượng Sồ? Vẹn vẹn dựa vào ba người bọn họ, lại như thế nào có thể thông tri tất cả mọi người? Ai nói chỉ có ba người bọn họ? Ta vừa mới giết 8 cái Bắc Minh, 7 cái Phong Lan, 2 cái Đan Tông. Vì sao chỉ có 2 cái Đan Tông? Không biết, khả năng tiêu hóa ý chí chứng mắt hắn, dù sao con hàng này không có gì đầu óc. Ngạch, đây không phải trọng điểm là vì sao lại có nhiều như vậy? Bọn họ đem trong trữ vật giới chỉ tài nguyên đều thu lại a. Phục chế tính so sánh giá trị rất cao, hơn nữa bọn họ bản thân năng lực không kém, cực kỳ thích hợp đem nước quấy đục. Cho nên, phi thường phù hợp phục chế tiêu chuẩn. Ngươi khi nào đã nói với bọn họ trữ vật giới chỉ sự tình? Ta không nói. Cổ Trường Thanh lắc đầu, tiếp lấy ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, nhưng ta phục chế thể nhất định sẽ nói. Chỉ là ta sớm đem ván cờ bày xong mà thôi, chính là không có ta, ta những cái kia phục chế thể đồng dạng sẽ bày bản thân ván cờ. Mà này ván cờ hạch tâm chính là nghĩ biện pháp đem thần linh cường giả tụ tập, về sau một mẹ hút gọn. Cho nên, Bắc Minh ba người, nhất định sẽ trở thành ta phục chế thể lợi dụng đối tượng. Mà ta, chẳng qua là lợi dụng ta phục chế thể thôi. Ta so với bọn họ, càng hiểu ta bản thân. Cổ Trường Thanh, ngươi cái tên điên này, chúng ta đều còn bởi vì không phân rõ phục chế thể mà trong lòng run sợ thời điểm, ngươi dĩ nhiên đã bắt đầu lợi dụng phục chế thể giúp ngươi làm việc. Ta nói qua nha, tiêu hóa ý chí là một loại quy tắc. Lợi dụng được quy tắc này, phương thế giới này cũng tương tự có thể làm việc cho ta. Phục chế thể cũng giống như thế, ai cũng có thể trở thành ta quân cờ. Có sao nói vậy, ta phục chế thể là dùng tốt nhất quân cờ. Đánh rắm, cái kia ta phục chế thể đâu? Đương nhiên là giết hết. Cổ Trường Thanh cười ha hả nói, ngươi xem, ta trăm phương ngàn kế gạt ngươi làm những việc này, ngươi cảm thấy ta phục chế thể như thế nào lại cho phép ngươi phục chế thể xuất hiện chuyện xấu? Vô luận là ngươi cái này bản thể cũng là ngươi phục chế thể, tại ta trong kế hoạch, hẳn là nhìn thấy liền giết. Đã ngươi phục chế thể cùng ta phục chế thể trong hội hao tổn, ngươi cảm thấy tiêu hóa ý chí sẽ còn làm ngươi phục chế thể sao? Mặt khác, ta cố ý nói cho ngươi, tại trữ vật giới chỉ bên trong lưu lại đại lượng tài nguyên, phương thế giới này liền sẽ giảm bớt phục chế. Ngươi sao lại để cho phương thế giới này lợi dụng ngươi phục chế thể hại người? Nhất là tâm tư đơn thuần bắt bắt, một khi nhìn thấy ngươi phục chế thể, sợ là không não cấp lại. Cho nên, ngươi nhất định tại ngươi trong trữ vật giới chỉ thả đại lượng tài nguyên a. Diệp Vân Sơ hoàn toàn sửng sốt, hắn tự xưng là mình cũng tính là người thông minh, song khi Cổ Trường Thanh từng tầng phân tích thời điểm, hắn mới phát hiện mình hoàn toàn bị Cổ Trường Thanh nắm đi. Con hàng này đã vậy còn quá tính toán hắn. Ta bị ngươi tính toán, hoàn toàn là bởi vì ta tín nhiệm ngươi. Diệp Vân Sơ khó chịu nói. Xác thực. Cổ Trường Thanh gật đầu, cũng không phủ nhận. Cho nên, ngươi kế hoạch liền là lại dãy núi này nhấc lên đủ để hủy diệt thiên vực thành cơn bão năng lượng, bức bách tất cả mọi người cường giả xuất thủ cứu người. Về sau lợi dụng phục chế thể khống chế lại tất cả mọi người, mà ngươi là mượn nhờ hộ thành đại trận đem tất cả mọi người nhất cử chém giết. Nhưng là, cái này không phải sao đúng a? Ngươi như thế nào nhấc lên đủ để hủy diệt thiên vực thành cơn bão năng lượng? Cho dù ta tại tử hình trên người nhìn sai rồi, ta cũng có thể xác định ngươi cũng không lưu lại thủ đoạn khác. Diệp Vân Sơ cao mày nói. Cây. Ta tại đại lượng thần thụ phía trên đều lưu lại bạo phá trận văn, những cái này bạo phá trận văn tạo thành liên hoàn bạo phá đại trận. Mà các ngươi ở tại Lâm Thời Động Phủ, chính là trận nhãn. Chỉ cần trận nhãn nhận được đủ mạnh mẽ năng lượng trung kích, liên hoàn bạo phá đại trận liền sẽ kích phát. Về sau, bành. hình thành đủ để hủy diệt thiên vực thành hủy diệt phong bạo. Điều đó không có khả năng. Ý ngươi là nói, ta ở vào ngươi ngay cả hoàng đại trận trong mắt trận, hơn nữa còn không thấy từng khỏa có khắc trận văn thần thụ. Ngươi đối với ta dưới huyền thuật, tuyệt đối không thể. Từ các ngươi tới đến thiên vực thành đặt chân thời điểm, ta liền lấy các ngươi vị trí là trận nhãn bắt đầu khắc họa liên hoàng đại trận. Đến mức những cái kia có trận văn thần thụ, ta đều hoàn mỹ tránh đi ngươi cảm giác. Ngươi ở nơi này thần thức phạm vi bao phủ ta rất rõ ràng, cho nên ta lựa chọn mỗi một viên thần thụ đều ở ngươi thần thức cảm giác bên ngoài. Này càng không khả năng. Thứ nhất, ta cũng không phải là một mực dừng lại ở một chỗ, cho nên ta thần thức phạm vi bao phủ cũng không phải cố định. Thứ hai, làm sao ngươi biết ta ở đâu đặt chân? Ngươi, nếu là phát hiện ta, ta không có khả năng không phát hiện được ngươi. Diệp Vân Sơ dù sao cũng là đỉnh cấp yêu nghiệt, đối với thực lực mình vẫn là tự tin. Bởi vì ta vẫn luôn biết rõ ngươi ở nơi nào à. Cổ Trường Thanh nhíu mày. Đánh rắm, coi như ngươi có đạo thức, cũng không khả năng né qua ta cảm giác tại trên người của ta lưu lại lạc ấn. Như vậy, muốn là ta máu tươi sắp nhập vào trong thân thể đâu? Ngươi làm không được gạt ta đem máu tươi dung nhập trong cơ thể ta. Diệp Vân Sơ chém đinh chặt sắt nói. Ta chưa từng gạt ngươi. Diệp Vân Sơ sững sờ, sau một khắc, chợt kinh hô, huyết thủ ấn. Huyết thủ ấn là ngươi lưu lại. Chương 2024. Không sai, huyết thủ ấn là ta điều khiển kính tượng lưu lại. Ngươi thần thức không kém, nhưng là không bằng ta đạo thức. Ngươi không có cách nào kháng trụ huyết vụ đối với thần thức áp chế. Cho nên, ta dựa vào huyết vụ che lấp làm được chuyện này. Máu tươi rơi ở trên thân thể ngươi thời điểm, ngươi vì giấu giốt, cũng chưa từng toàn lực chống lại này huyết thủ ấn. Đương nhiên, chủ yếu là trên người của ta cũng có huyết thủ ấn, nếu là huyết thủ ấn có vấn đề, ta nhất định sẽ nhắc nhở ngươi. Xuất phát từ đối với ta tín nhiệm, ngươi đối với huyết thủ ấn không quá nhiều đề phòng. Cổ Trường Thanh gật đầu, cho nên ta vẫn luôn biết rõ ngươi ở đâu. Đến mức ngươi ở đây sơn mạch bên trong hoạt động, thần thức cảm giác khu vực sẽ cải biến. Chỉ cần ngươi thần thức bao phủ khu vực có phù văn khắc họa thần thụ, ta đều sẽ sớm khởi động phù văn đem nó nổ tung thành hư vô, lưu lại cùng loại với bị nhổ tận gốc đồng hố. Mà ta về sau xuất hiện, cũng đã chứng minh ta tại nhổ cây. Cho nên, ngươi trong cảm giác bị tạc thành hư vô cây, sẽ ưu tiên biến thành bị ta nhổ cây. Ngươi đương nhiên sẽ không có chỗ hoài nghi. Đương nhiên, cũng là xuất phát từ đối với ta tín nhiệm, dù sao ta đều ở trong dãy núi, nếu là thật có chuyện gì, ta khẳng định biết rõ. Ta không nói, vậy khẳng định không có việc gì. Ngươi cũng biết ta mẹ nó tín nhiệm ngươi, ngươi chính là như vậy đối đãi ta tín nhiệm. Diệp Vân Sơ tức giận nói. Giờ phút này, mấy trăm thi thể đã liên tiếp được thu vào nội thế giới bên trong, Cổ Trường Thanh chuyển thủ làm công, bắt đầu chém giết phục chế thể. Diệp Vân Sơ trong lòng có vô tận lửa giận, ứng phó phục chế thể thời điểm cũng phá lệ cuồng bạo. Chậm rãi, tất cả phục chế thể đều bị hai người hợp lực chém giết. Ngươi tại động phủ thời điểm ngồi ở động phủ cửa vào, ta còn tưởng rằng ngươi tại đùa nghịch, ngươi mẹ nó tại khắc họa trận pháp. Diệp Vân Sơ đem cái cuối cùng phục chế thể bóp chết, ngươi thực sự là đem lão tử tính toán đến tận xương tủy. Nhưng dù cho như thế, lúc này chúng ta giết những cái này phục chế thể thì có ích lợi gì? Ngươi xem một chút thiên vực thành bên trong còn có bao nhiêu tu sĩ. Vừa rồi tất cả phục chế thể cơ hội dốc toàn bộ lực lượng muốn giết ngươi, như vậy còn lại tu sĩ, coi như là sống sờ sờ tu sĩ. Chí ít 800 triệu chi chúng. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là quan sát cái kia vô số tu sĩ, mặt không biểu tình, chỉ là đạm thanh nói, đem đăng vũ tình thi thể cho ta đi. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Ta đã làm đến mức này, ta quyết không cho phép nơi này có cái thứ hai thích hợp giới châu gửi lại vật chứa. Ngươi cái này hóa thân, không thể sống đến cuối cùng. Đăng vũ tình không thể lưu tại ngươi này hóa thân hư giả nội thế giới bên trong. Ngươi điên rồi. Diệp Vân Sơ tức giận nói. Tiếp lấy khó chịu đem đăng vũ tình thi thể và nguyên thần giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đem đăng vũ tình thi thể, nguyên thần thu hồi về sau, toàn bộ thiên địa bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Tiếp theo, thiên vực trên thành không, chung quanh trong hư không bắt đầu xuất hiện vô cùng vô tận gầm thét. Đồng thời, lực lượng thần bí bao phủ toàn bộ thiên vực thành, hai người dưới chân, từng đạo huyền ảo phù văn tung hoành, hình thành một cái lưới lớn. Đem thiên vực thành may mắn còn sống sót tu sĩ bảo vệ. Diệp Vân Sơ kinh ngạc nhìn trước mắt đây hết thảy. Tiếp lấy bỗng nhiên nhìn về phía chung quanh vô cùng vô tận thú triều, nhìn không được nói, làm sao có thể? Sao không khả năng? Vì sao, tất cả tiêu hóa chi lực cũng bắt đầu nhằm vào ngươi? Vì sao nó sẽ bảo hộ tu sĩ khác? Diệp Vân Sơ khó hiểu nói. Ha ha ha, rất đơn giản a, ta đang điên cuồng giết người a. Ngươi cho rằng ta giết là người, trên thực tế, ta giết là thôn giới của thú đồ ăn a. Chết đi một người, nó liền thiếu đi một phần đồ ăn. Hiện tại ta, chính là đến phá hủy nó đồ ăn độc tố a. Bỏ mặc ta tồn tại, ta có năng lực giết nó tất cả đồ ăn, để nó tâm tình gì năng lượng cũng không chiếm được. Cho nên, Ta không chết trước đó, phương thế giới này không chỉ có sẽ không đối với những tu sĩ này ra tay, ngược lại sẽ đem bọn họ bảo vệ. Ta nếu là chết rồi, vậy bọn hắn mệnh cũng hết mức. Ngươi xem, ngươi cũng không cùng trên ta tính toán. Vừa nói, Cổ Trường Thanh xoay người nhìn về phía cái kia vô tận thú triều, thân bào theo gió mà động, bay phất phới. Trong tay một cây long thương xuất hiện, chỉ xéo phía dưới. Đạp đạp đạp. Cổ Trường Thanh nắm trường thương, hướng về thú triều cô độc đi đến. Diệp Vân Sơ, ngươi nói ta không bằng Diệp Thúc. Ta xác thực không bằng Diệp Thúc, nhưng là, ta há lại sẽ thật làm ra hy sinh hắn tính mạng người thỏa mãn bản thân chi tư sự tình. Nhớ kỹ ta nói qua, tiêu hóa ý chí là một loại quy tắc, lợi dụng được quy tắc này, phương thế giới này cũng có thể làm việc cho ta. Lần này, nó vẫn như cũ làm việc cho ta. Ngươi nếu bỏ mình, tất cả mọi người sẽ chết. Diệp Vân Sơ ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Ta nếu không chết, chính thành tu sĩ có thể sống. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, nếu là dùng ngươi phương pháp, sống tối đa một thành. Ta chi mưu, thành, là chính thành đều sống, bại, là toàn bộ ngã xuống. Vì sao không cần? Ngươi xem, ngươi chính là như vậy, cân nhắc quá nhiều. Cho nên, ta nghĩ đến cái này kế hoạch thời điểm, không có nói cho ngươi biết. Vừa nói, Cổ Trường Thanh tiện tay đánh ra một cái búng tay. Quanh. Diệp Vân Sơ thân thể bắt đầu nổ tung, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt. Vừa mới ngươi bắt ta cổ áo thời điểm, ngụm kia máu tươi đã cùng trong cơ thể ngươi lưu lại máu tươi hình thành trận pháp. Ngươi không thể tiếp tục lưu lại đây bên trong, ngươi khoảng thời gian này cảm xúc biến hóa quá lớn, nếu là bị tiêu hóa, liền xem như hóa thân, cũng sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Cổ Trường Thanh nắm trường thương, ánh mắt đạm mạc nhìn xem mãnh liệt thú triều, sau một khắc, chạy bắn mà ra, hướng về thú triều kích xạ mà đi. Diệp Vân Sơ phân hồn bị Cổ Trường Thanh máu tươi phong ấn, hắn nhìn xem nghĩa vô phản cố phóng tới thú triều Cổ Trường Thanh, ánh mắt lộ ra vô cùng phức tạp cảm xúc. Cẩu tặc, nhất định phải sống sót, lão tử nữ nhân thế nhưng là tại ngươi nội thế giới bên trong. Còn có, ngươi này thân ngoại hóa thân bị tiêu hóa, ngươi nói. Hắc ám quét sạch, Diệp Vân Sơ phân hồn hóa thành lưu quang chui vào Cổ Trường Thanh thể nội. Lưu lại thi thể chậm rãi rơi xuống, tiếp theo tại không trung hóa thành bột phấn. Diệp Vân Sơ không phải bản thể, chỉ cần phân hồn sống sót liền có thể bộ thân thể này mang không quay về. Bởi vì Cổ Trường Thanh không có cách nào làm đến không làm thương hại hắn thân thể tình huống thuấn sắc Diệp Vân Sơ. Quanh thú triều tuôn ra mũi thương kinh thiên, một thương đem thiên vị thần linh viên mãn cấp bậc hung thú đầu đục xuyên. Sau một khắc, thú triều thôn về nhỏ bé nhân loại thân thể, lôi đình bạo liệt, cuồn cuộn pháp tướng trấn áp thiên địa, hung thú thi thể điên cuồng rơi xuống. Nhưng mà rất nhanh, mới hung thú đem phương thiên địa này nhồi vào. May là không có thần đế cấp bậc hung thú xuất hiện, bởi vì Cổ Trường Thanh tại thiên vực thành, thần đế cấp bậc hung thú một khi xuất hiện, chiến đấu dư ba sẽ hủy đi tất cả đồ ăn. Hiệu chính là vô cùng vô tận thiên vị thần linh cấp bậc hung thú, cũng đầy đủ đem Cổ Trường Thanh triệt để thôn vệ. Lần này đi thú triều 800 dặm, gột sạch hồng mông vạn cổ ngấn. Thế nhân đều biết tam thánh nghĩa, chỉ riêng ta âm dương rơi phàm trần. Ta âm dương, dị yếu tại người. Hung thú phủ kính thương khung, huyết sắc bao phủ đại địa, thần linh vĩ lực hóa thành diệt thế phong bạo, che trời đại đạo vỡ vụn chúng sinh hồng trần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày. Rốt cuộc, thú triều đình chỉ, không gian chi môn mở rộng, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Thần đế cấp bậc năng lượng thể, xuất hiện. Cổ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lại, vết thương chồng chất thân thể chậm rãi thẳng tắp, thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, đem nhuốm máu trường thương lượn vòng. Hắn biết rõ, thời khắc cuối cùng, đến rồi. Làm thôn giới của thú sắp gặp tử vong thời điểm, bụng bên trong đồ ăn đã không trọng yếu. Tất cả tiêu hóa chi lực đều sẽ hội tụ đến một điểm, mà đối phương mục tiêu chính là muốn triệt để xóa đi Cổ Trường Thanh ý thức, lưu lại một xác không. Chứ đằng sau giới châu phụ thể chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Trường Thanh nhất định phải kháng trụ thần đế cấp bậc năng lượng thể công kích, chống đến thiên đế môn tu sĩ tới. Chỉ có như thế, giới châu mới có thể tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, tiến vào hắn cái này vẫn như cũ có bản thân ý thức trong thùng. Kế tiếp, chính là hắn cùng với giới châu ở giữa nội đấu. Nếu là hắn bại, giới châu xóa đi hắn ý thức, chiếm hữu thân thể của hắn, hắn sẽ thành mới thôn giới cổ thú. Nếu là hắn thắng, có thể hấp thu giới châu, thu hoạch được lĩnh vực loại thần thông, đồng thời vì tương lai ngụy sáng thế đạo hóa giới đánh xuống cơ sở. Đây là một trận đánh cược, hiệu Cổ Trường Thanh cả đời này, không sợ nhất chính là đánh cược, hắn cược bắt đầu. Bởi vì không cá cược, hắn không có tương lai. Tới đi. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Quanh. Thần đế chi uy độ tung, sau một khắc, một cái cự thủ hung hăng vỗ xuống. Cổ Trường Thanh bản thể thu hoạch được bất hủ đế ấn về sau, y nguyên có được có thể đánh với thần đế một trận tư cách. Lúc này, ngoài thân vẫn là đối mặt thần đế cấp bậc năng lượng thể, lại cảm thấy kinh người áp lực. Cổ Trường Thanh không thể không hoài nghi, bản thân bản thể thật có thể cùng kém cỏi nhất thần đế một trận chiến sao. Đế uy bao phủ phía dưới, Cổ Trường Thanh trước tiên liền muốn lấy kỹ pháp thần thông bản thân trục xuất. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền nghĩ đến phía dưới bị thế giới chi lực áp chế 800 triệu phàm tu, tiên tu. Nãi nãi, tiểu gia liền không vui làm cậu thí chúa cứu thế. Béo bảo, ngươi lại thiếu nợ ta. Cái búa, ngươi không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải sợ Diệp Phàm giết chết ngươi. Ta sợ. Ta có sợ người. Cổ Trường Thanh khó chịu nói, đồng thời, sau lưng hai đạo pháp tướng đồng thời xuất hiện. Chậm rãi, pháp tướng bắt đầu dung hợp, bên trái lôi đình lấp lóe, một thân màu lam đạo vận lưu chuyển. Trong mắt trái, màu lam lôi đình ngưng tụ thành to lớn con ngươi, trong con mắt là uy nghiêm cương chính vô tình. Phía bên phải huyết hải thao thiên, tinh hồng thánh hạch hư ảnh chìm nổi, cựu u hoàng tuyền hư ảnh tại bao quanh. Mắt phải thì là một mảnh huyết sắc, đồng thời, bên phải khuôn mặt bị quỷ dị tinh hồng mặt nạ che lấp. Song pháp tướng dung hợp về sau, hoàn chỉnh pháp tướng đã là như thế quỷ dị khó lường. Cổ Trường Thanh cũng là tại thu hoạch được bất hủ đế ấn về sau, nắm giữ năng lượng dung hợp phương pháp, mới bắt đầu dung hợp bản thân pháp tướng. Tuy nói thân ngoại hóa thân chưa từng đồng bộ tu vi, nhưng là ký ức đồng bộ phía dưới, đủ loại pháp tác cảm hộ, đại đạo cảm hộ là ngầm thừa nhận đồng bộ. Có thể dung hợp không chỉ là pháp tướng, còn có thần thông dung hợp, võ hồn, các loại huyết mạch đủ loại lực lượng dung hợp. Đương nhiên, trước mắt mà nói, con đường này còn rất xa, hắn lúc này chỉ có thể làm đến pháp tướng dung hợp, đến mức thần thông dung hợp, thì cần muốn dựa vào vô cực huyễn diệt tam trọng đồng. Võ hồn, các loại huyết mạch lực lượng dung hợp, hắn còn chưa từng nắm vững. Mở ra bất hủ đế ấn về sau, ngược lại là có thể làm đến càng mạnh dung hợp, thân ngoại hóa thân trước mắt không có năng lực như thế. Theo Cổ Trường Thanh, hắn chân chính muốn dung hợp, là đem võ hồn lực lượng dung hợp tại thần thông bên trong, hoặc là dung hợp cùng đồng thuật bên trong. Hắn võ hồn năng lực rất mạnh, nhưng là một cái sử dụng, hiệu quả cũng không hiện lấy, hiệu hòa vào thần thông lời nói. Kéo ra, làm pháp tướng dung hợp thành công nháy mắt, Cổ Trường Thanh khí chất đã xảy ra long trời lở đất cải biến. Cũng may hắn phương thiên địa này đã bị cơn bão năng lượng hoàn toàn bao trùm, thiên vực thành tu sĩ căn bản không biết phía trên xảy ra chuyện gì. Nếu không, Cổ Trường Thanh thật đúng là không dám như vậy bại lộ bản thân. Đế chưởng rơi xuống, bao phủ toàn bộ thiên vực thành. Cổ Trường Thanh sau lưng pháp tướng chậm rãi ngẩng đầu, tiếp lấy duỗi ra cự thủ. Vạn pháp quy nhất, lực lượng pháp tác, kỵ pháp thần thông, bát nguyên quy nhất. Quanh, pháp tướng giao phó khủng bố lôi đình cùng hủy diệt pháp tác bắt đầu dung hợp. Tiếp theo, tại vũ cực khu vạn pháp quy nhất phía dưới, đem Cổ Trường Thanh pháp tác cảnh giới kéo vào phong thần thất tác viên mãn chi cảnh. Pháp tác đối ứng tu vi, cũng không từng cái đối ứng, pháp tác cảnh giới có bản thân đặc biệt hệ thống. Hiểu trên cơ bản, thiên vị thần linh bên trong yêu nghiệt là có khả năng cảm hộ thiên thần lục tác. Mà thiên thần lục tác về sau, pháp tác cảnh giới chính là chân chính tầng một pháp tác nhất trọng thiên. Thần đế cường giả, có thể nắm vững phong thần thất tác cực ít. Đế chủ, hiếm có thể nắm vững chủ thần bát tác. Chính là thánh cảnh hư thiên đế, cũng chưa chắc có bao nhiêu có thể nắm vững chủ thần bát tác tu sĩ. Tu vi tu thất sĩ đều tưởng rằng thần tác đối ứng tu vi, đế chủ mới có thể nắm vững nguyên thần thập tác. Kỳ thực 10 phần sai, pháp tác đến đằng sau muốn tăng lên, so tu vi tăng lên khó khăn vô số lần. Nguyên thần thập tác, hắn nguyên thần hai chữ, đối ứng là thánh cảnh nguyên thần cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, từ thiên thần lục tác đến nguyên thần thập tác, vẹn vẹn 4 cái đại cảnh giới khảm, lại đối ứng thiên vị thần linh đến nguyên thần cường giả ở giữa 7 cái đại cảnh giới. Thiên vị thần linh, thần đế, đế chủ, thái hư, thái huyền, thái thương, chân thần, nguyên thần. Chớ nói chi là trong đó còn có chia nhỏ nguyên một đám tiểu cảnh giới. Tại hỗn độn đại thế giới, thần linh mới là tu hành chân chính bắt đầu. Cổ Trường Thanh vạn pháp quy nhất đến cuối cùng, muốn trực tiếp tăng lên một cái pháp tác cảnh giới cũng làm không được, còn cần đủ loại thủ đoạn phụ trợ. Thần đế chưởng phong vỗ xuống, Cổ Trường Thanh bát nguyên quy nhất thần thông bắt đầu lực lượng phán định, tiếp lấy cưỡng chế chống lại một kích này. Hiểu đồng thời, Cổ Trường Thanh cảm giác được thần lực trong cơ thể giống như hồng thủy đồng dạng phát triển mạnh mẽ. Loại cảm giác này, hắn đã thật lâu chưa từng gặp. Năm đó hắn dùng lực lượng phán định đối kháng cường giả định cấp thời điểm, cũng tương tự từng có phương diện này tình huống. Lúc này, bát nguyên quy nhất thần thông đã giảm mạnh người sử dụng tiêu hao, nhưng như cũ như thế. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cùng với thần đế chênh lệch. Quanh, đạo thứ hai thần đế bàn tay hội tụ ở thiên khung phía trên, đồng thời, toàn bộ thiên vực dưới thành mới, vô tận sinh khí bắt đầu hướng lên trời khung hội tụ. Thôn giới cổ thú đang thôn phệ còn lại tu sĩ sinh khí. Cổ Trường Thanh trong lòng lập tức khẩn trương. Đưa tay một chiêu, hồng đạo cung vào tay. Phá tiên tiễn, diệt đạo tiễn đồng thời dựng cung. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh lấy ra một cái đan dược nhét vào trong miệng. Khủng bố tạo hóa đạo vận hội tụ sông trên tên. Phá. Quanh. Sông mũi tên phá không, khuấy động vô tận phong bạo, một đường bay lượn ở giữa, từng đạo không gian hắc động xuất hiện, thôn phệ tất cả. Cổ Trường Thanh thần lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, tiếp theo là thân thể thiêu đốt, thần hồn thiêu đốt. Cổ Trường Thanh sinh mệnh lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh biến mất, mà lấy Cổ Trường Thanh huyết mạch cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nếu đổi thành người khác, này hai mũi tên đủ để đem của mình sinh mệnh lực triệt để thiêu đốt thành hư vô. Phốc, Phá Tiên Tiễn dẫn đầu phá mở thần đế năng lượng thể thần chưởng, cuối cùng bị năng lượng thể dùng cuồng cuộn pháp lực mạnh mẽ ngăn trở. Ngay sau đó là Diệt Đạo Tiễn đục xuyên thần đế năng lượng thể pháp lực dòng lũ, không thể ngăn cản chui vào thần đế năng lượng thể thể nội. Quanh, kịch liệt oanh minh ở toàn bộ thiên khung nổ vang, thần đế năng lượng thể tại Diệt Đạo Tiễn phía dưới ầm vang vỡ vụn. Cổ Trường Thanh miệng phun máu tươi, nửa quỳ tại hư không, mồm lớn đạp khí thô. Hồng Đạo Cung phối hợp Hồng Đạo Tiễn, đúng là vô thượng sát khí, chớ nói thần đế, chính là thiên đế cũng có thể một tiện bắn giết. Hồng Đạo Tiễn pháp tắc độ cao đã cao hơn thánh chủ phía dưới chính thành chính tu sĩ pháp tắc độ cao. Đối phương trừ bỏ dùng cuồn cuộn thần lực, thánh nguyên lực đi ngăn cản bên ngoài, không có những phương pháp khác. Dựa vào pháp tắc chi lực tránh né, căn bản không có khả năng, Hồng Đạo Tiễn khí thế khóa chặt phía dưới, tu sĩ tầm thường tránh né không thể. Hiểu đây hết thảy cũng là xây dựng ở sử dụng Hồng Đạo Cung, Hồng Đạo Tiễn tu sĩ có đầy đủ lực lượng chèo chống tình huống dưới. Cổ Trường Thanh chỉ là sơ bộ bắn ra hai mũi tên, liền vội vàng linh hồn đều thiêu đốt một bộ phận. Đổi thành cái khác nhân vị thần linh cường giả, sợ là liền một tiễn đều bắn không đi ra. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng không phải người người đều có thể dùng. Thần đế năng lượng thể phá toái, hai chi vũ tiễn trên không trung lượng vòng về sau bắn ngược, mà quay về, lơ lửng tại Cổ Trường Thanh bên cạnh. Hiểu sau một khắc, hai bóng người chậm rãi xuất hiện. Hai cái thần đế. Cổ Trường Thanh lộ ra một nụ cười khổ, này thôn giới cổ thú xem ra là đến bên bờ sinh tử, nếu không, sẽ không liền ngoài giới uy hiếp đều mặc kệ. Đem nhiều như vậy lực lượng dùng cho trong bụng thế giới. Phải biết, tiêu hóa chi lực cường độ là cố định, không nhận thôn giới cổ thú khống chế, mà lúc này, hiển nhiên thôn giới cổ thú đã cưỡng ép khống chế bản thân tiêu hóa chi lực. Xin đừng nên thay vào bản thân phàm nhân thân phận cứng rắn đòn khiêng. Có thể làm đến loại trình độ này, hắn tiêu hao lực lượng không phải bàn cãi. Cổ Trường Thanh phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chậm rãi đứng lên. Lạnh lùng ánh mắt đảo qua hai cái thần đế, tay phải chậm rãi mở ra, lơ lửng thiên khung long phục thương vào tay. Thời gian, phảng phất tại giờ phút này đứng im. Hiểu gần như trong nháy mắt, phương thiên địa này trên không, một đạo không thể nào hiểu được khe hở bị cứng rắn thật sâu xé mở một cái to lớn lỗ hổng. Tiếp theo, một cây vạn trượng trọng cự hình trường thương từ khe hở bên trong xông ra. Trong một chớp mắt, cổ kia thế giới chi lực áp chế biến mất, Cổ Trường Thanh lần nữa cảm nhận được ngoài giới thiên địa pháp tắc. Quanh, hai đạo thần đế năng lượng thể tại không cam lòng bên trong độ tung, tiếp theo, toàn bộ thế giới bắt đầu bật nát. Vô tận tia năng lượng từ bốn phương tám hướng bay vụt mà tới, tạo thành một cái vô cùng quỷ dị quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng bên trong, tựa hồ có một cái đã bị thôn phệ thế giới hư ảnh ở trong đó lấp lóe. Giới châu, Cổ Trường Thanh trắng bạch mang trên mặt vẻ hưng phấn. Nhưng mà sau một khắc, để cho Cổ Trường Thanh kinh ngạc là giới châu cũng không hướng về Cổ Trường Thanh bay tới, mà là hướng về phía dưới bay đi. Mà giờ khắc này ở phía dưới, một tên thần linh đồng dạng hướng về giới châu kích xạ, người này trên mặt hưng phấn vô cùng, trong đôi mắt tràn đầy khát vọng. Hắn dựa vào cường hoành nặc không bí pháp, chờ cho tới bây giờ, chính là vì giờ khắc này. Giới châu a, ai mà không muốn. Cái này thiên đế môn đệ tử bày ra như thế đại cuộc, chính là vì giới châu. Nhưng là, người này như thế nào cũng không nghĩ đến, nơi này còn có một cái thần linh, cái kia chính là, hắn, Tử Long Môn thiếu môn chủ. Có được ám ảnh quỷ thánh thể triệu không? Ám ảnh quỷ thánh thể, thiên hạ nhất đẳng ẩn nấp thể chất, chỉ cần bất động, liền có thể cùng chung quanh triệt để dung hợp. Chính là thánh cảnh tu sĩ, cũng tìm không thấy vị trí hắn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Chỉ cần có được giới châu, như vậy, đối phương liền không cách nào khi lấy được vật này, trừ phi, đem hắn hồn phách từng chút luyện hóa, tiếp lấy đem giới châu rút ra. Cũng đừng quên, giới châu là mấy chục cái thôn giới cổ thú linh hồn tập hợp thể, mà phương thế giới này chính là thôn giới cổ thú cuối cùng sinh mệnh lực. Nhưng bây giờ, phương thế giới này đã bắt đầu sụp đổ, làm phương thế giới này triệt để sụp đổ về sau, giới châu cũng chỉ có thể mượn nhờ vật chứa mà sống, cũng liền không tồn tại đem nó bóc ra vật chứa, để vào một cái khác vật chứa khả năng. Cái này thường cổ liền thánh cảnh đều không phải là như thế nào tại thế giới phá toái trong thời gian ngắn đem hắn hồn phách luyện hóa. Thứ nhì, lập tức thiên đế môn cường giả cùng với khác tông môn cường giả sẽ xuất hiện. Trong đó khả năng có hắn Tử Long Môn tu sĩ. Người này dám can đảm ngay trước mặt mọi người xuất thủ cướp đoạt trên người hắn giới châu. Mọi thứ đều là ta triệu không áo cưới. Cổ Trường Thanh xác thực không nghĩ tới còn có một cái thần linh tồn tại. Hắn đạo thức đã sớm bao phủ thiên vực thành, hắn vẫn tin không có cái khác thần linh. Nhưng mà đạo thức cũng không phải vạn năng, hắn dù sao chỉ là một nhân vị thần linh, không có khả năng có được đạo thức về sau, ai cũng không thể gạt được hắn. Thần thức cũng được, cuồng lôi cũng được, pháp tắc cũng được, đều có cực kỳ đỉnh cấp chủng loại tồn tại, hiểu chân chính mạnh yếu, đồng dạng muốn dựa vào tu sĩ bản thân thực lực. Đây đều là thủ đoạn, tu vi mới là căn bản. Giới châu rất nhanh, Cổ Trường Thanh giờ phút này đã dầu hết đèn tắt, hắn có thể lơ lửng giữa không trung, cũng đã muôn vàn khó khăn. Căn bản bất lực ngăn cản giới châu. Trên vòng trời cự thương biến mất, mười mấy tên tu sĩ trống rỗng xuất hiện, cầm đầu chính là lạnh lùng Tô Trọng. Tô Trọng cầm trong tay trường thương, phía sau là từng đầu xuyên thủng đất trời xiềng xích màu đen, xiềng xích không vào đời giới chỗ sâu, liên tục không ngừng hấp thụ lấy năng lượng. Một màn này, tà ý mà khủng bố. Bọn họ đi vào sau khi trước tiên liền thấy được giới châu, mà giờ khắc này, giới châu đã đến Triệu Không bên cạnh, tiếp lấy trực tiếp chui vào Triệu Không thể nội. Ngay tại lúc đó, bọn họ rất nhanh phát hiện Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh toàn thân đẫm máu, sinh mệnh lực tất cả đều khô kiệt, cả người y nguyên dầu hết đèn tắt, tại hắn phía dưới, vô số hung thú thi thể chất thành từng tòa dãy núi. Cổ Trường Thanh cũng không để ý tới người tới, hắn cắn răng phóng tới Triệu Không. Hắn là không có cách nào thế nhưng Triệu Không, nhưng là bản thể hắn có thể đem Triệu Không thu nhập tinh hồng thế giới, trực tiếp chuyển dời đến bản thể chỗ, từ bản thể xuất thủ trong khoảng thời gian ngắn đem luyện hóa. Như thế đến nay, thân ngoại hóa thân cũng bại lộ. Không sao, vì một cái giới châu, bại lộ cũng đã bại lộ rồi. Không tầm thường, thân ngoại hóa thân cùng nhau rời đi là được. Đến mức Tử Long Môn có thể hay không truy sát, ha ha, không nói trước đối phương căn bản không biết hắn là ai, lui một vạn bước, đối phương thật tìm được Cửu U Thành. Cổ Trường Thanh không ngại đem Tử Long Môn diệt môn. Đến mức Thiên Đế Môn, Cổ Trường Thanh tin tưởng Thiên Đế Môn không có khả năng trợ giúp Tử Long Môn ứng phó hắn, hắn bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng bị Triệu Không hái quả. Hắn đem Triệu Không rút hồn luyện phách thế nào? Lạm sát kẻ vô tội. Xin lỗi, nếu như cái này gọi là giết lung tung vô tội, vậy thì mời các vị thánh mẫu Bồ Tát tới vì vô tội đòi công đạo, nhìn xem chư vị thánh mẫu đầu, có thể hay không lấp đầy Cửu U Thành Hoàng Tuyền Thâm Uyên. Quanh. Cổ Trường Thanh tốc độ rất nhanh, Triệu Không tốc độ cũng không chậm, trước tiên quát to, ba ba cứu ta. Thánh cảnh chi lực khóa chặt Cổ Trường Thanh, sau một khắc, Cổ Trường Thanh bên người không gian lập tức bị cường hoành lực lượng khóa chặt. Cổ Trường Thanh giờ phút này khoảng cách Triệu Không, chỉ có chỉ trong gang tấc. Cổ Trường Thanh hai mắt xích hồng, gác gao nhìn xem Triệu Không, cơ hồ tại đồng thời, Cổ Trường Thanh nội thế giới bên trong Diệp Vân Sơ phân hồn bay ra, cùng Tô Trọng bên người Diệp Vân Sơ dung hợp. Diệp Vân Sơ lập tức đồng bộ tất cả ký ức, lúc này cho Tô Trọng truyền âm. Tô Trọng ánh mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc. Ha ha, giới châu bậc này chí bảo, có năng lực giả đến. Tiểu bối, không phải ngươi, ngươi cũng không thể đoạt. Tô Trọng bên cạnh, Tử Long Môn môn chủ cười ha ha nói. Hắn không biết Cổ Trường Thanh là thân phận gì, đương nhiên sẽ không xuất thủ đem Cổ Trường Thanh chém giết, chỉ bất quá hắn là nhìn thấy giới châu bay đến nhi tử mình thể nội. Hắn đương nhiên không có khả năng để cho Cổ Trường Thanh đem nhi tử mình rút hồn luyện phách, đem giới châu đoạt lại đi, đương nhiên, nhi tử mình trạng thái hoàn hảo. Thiên Đế Môn tiểu bối dầu hết đèn tắt, phía dưới tu sĩ sống thật tốt. Không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là, bảo vật người có tài mới chiếm được thế nhưng là Thiên Đế võ luyện mở ra thời điểm, Thiên Đế Môn nói. Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải bảo trụ nhi tử mình, bảo trụ giới châu. Cổ Trường Thanh trong mắt hàng mang chợt hiện, lúc này liền muốn sử dụng phá tiên tiện phá mở Tử Long Môn môn chủ không gian phong tỏa. Hắn lúc này tuyệt đối không thể chống lại nội thánh cảnh tu sĩ, chỉ có thể dựa vào chí bảo. Hiểu, nhưng vào lúc này, một cổ càng mạnh lực lượng đem hắn áp chế. Đây là Thiên Đế chi lực. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Tô Trọng, Tô Trọng thâm thúy con mắt cùng Cổ Trường Thanh đối mặt, sau một khắc, Tô Trọng một chưởng vỗ dưới. Quanh. Khủng bố chưởng phong lập tức đập vào Tử Long Môn môn chủ trên người. Trong một chớp mắt, Tử Long Môn môn chủ thân thể liền trực tiếp bị đánh nát, nguyên thần bay ra, cả giận nói, Tô Trọng, ngươi đang làm cái gì? Hiểu sau một khắc, tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Trọng biến ảo quỷ thủ, đem Tử Long Môn môn chủ thần hồn đánh vào luân hồi. Thiên Đế Môn bên ngoài tu sĩ, cũng không chuẩn động. Động, thì chết. Tô Trọng đạm mạc nói. Phong vân 26 chúng lúc này bay ra, phong tỏa tất cả đường ra. Trong lúc nhất thời, những tông môn khác tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hiểu nghĩ tới Tô Trọng thanh danh, lại là không ai dám động. Tô Trọng làm tốt những cái này, đưa tay một chiêu, sẽ không thể tin Triệu Không cổ bắt lấy. Ta Thiên Đế Môn đệ tử ở chỗ này huyết chiến, ngươi tại phía dưới xem trò vui. Huyết chiến kết thúc, ngươi đoạt trái cây. Tính toán đánh rất tốt. Tô Trọng đạm thanh nói, chỉ là ai cho ngươi lá gan, dám tính toán ta Thiên Đế Môn đệ tử. Thiên Đế Môn không phải đã nói, sẽ không lấy mạnh hiếp yếu sao? Bảo vật vốn là người có tài mới chiếm được, chẳng lẽ chúng ta không thể đoạt Thiên Đế Môn đệ tử cơ duyên? Triệu Không kinh hoàng nói, hai mắt thỉnh thoảng nhìn mình phụ thân biến mất địa phương, hiển nhiên không thể tiếp nhận phụ thân mình cứ như vậy bị giết. Cơ Duyên tự nhiên là ai có thể được, chính là ai, hiểu ta Thiên Đế môn đệ tử, nếu không phải là vì để cho càng nhiều tu sĩ sống sót, làm sao đến mức dầu hết đèn tắt. Ba ngươi cũng có thể đoạt ta Thiên Đế môn đệ tử Cơ Duyên. Ta Thiên Đế môn đệ tử ở phía trước cứu người, ngươi tại đằng sau đâm đao, ngươi đem cái này gọi bảo vật người có tài mới chiếm được. Bằng bản sự được, ta Thiên Đế môn không đoạt, nhưng là, dùng loại thủ đoạn này, tại trái phải rõ ràng phía trên cảng, ta quản các ngươi cậu thí không thể lấy mạnh hiếp yếu. Tô Trọng hư lạnh, trong tay quỷ lực vận chuyển, bắt đầu cưỡng ép luyện hóa Triệu Không hồn phách, đem giới châu cứng trắng thật sâu rút ra. Đồng thời, Tô Trọng ánh mắt chậm rãi liếc nhìn tất cả mọi người, nhớ kỹ, ta Thiên Đế môn có thể làm được công bình công chính, không lấy mạnh hiếp yếu. Cũng có thể trấn áp bát cảnh, để cho các ngươi cúi đầu xưng thần. Ta Thiên Đế môn cho các ngươi công chính, mới gọi công chính. Chúng ta không vui, các ngươi nên quỳ liền phải quỳ. Ta đại ca nghĩ như thế nào ta không quản, nhưng là tại ta Tô Trọng nơi này, không có cậu thí công chính, khó chịu, liền diệt các ngươi cửa. Nói xong, Tô Trọng tiện tay vung lên. Bị cưỡng ép rút ra giới châu lập tức bay ra, chui vào cổ Trường Thanh thể nội. Đồng thời, Tô Trọng chậm rãi híp mắt nhìn xem cổ Trường Thanh, ta Tô Trọng sẽ không để cho bất kỳ một cái nào tu sĩ khi nhục ta Thiên Đế môn đệ tử. Hiểu, nếu là có hạng giá áo túi cơm mang theo cái khác mục tiêu tiến vào Thiên Đế môn, ha ha. Thoại âm rơi xuống, Tô Trọng hướng về phía cổ Trường Thanh chậm rãi hư nắm, thi thể, nguyên thần. Cổ Trường Thanh đem giới châu hút vào thể nội, đồng thời mở ra nội thế giới. Lúc này, nguyên một đám thi thể, nguyên thần bay ra, bị Tô Trọng thu hồi. Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, nếu ngươi có thể hấp thu giới châu, vậy liền xem như ngươi tạo hóa. Nếu là ngươi không hấp thu được, bị thôn giới cổ thú phản vệ, ta sẽ người thứ nhất giết ngươi. Nói xong, Tô Trọng đánh ra lồng giam xiềng xích đem cổ Trường Thanh vây khốn. Đồng thời, vô tận quỷ khí xiềng xích thu về, toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ. Khi thế giới triệt để tiêu tan về sau, Tô Trọng vất tay, mang theo tất cả tu sĩ biến mất không còn tam tích. Thiên khung phía trên, một cái ngập trời cự thủ xuất hiện, tiếp theo, cự thủ bắt lấy phương thế giới này, sau một khắc, bỗng nhiên đem nó triệt để bóp nát. Từ đó, thôn giới cổ thú khí tức hoàn toàn biến mất vô tung. Đồng dạng, bị thôn giới cổ thú thôn về thế giới cũng biến mất không còn tâm tích, thiên vực thành tự nhiên cũng không tồn tại. Này 800 triệu tu sĩ như thế nào dàn xếp, tự nhiên cũng là Thiên Đế môn đau đầu. Cổ Trường Thanh sau khi trở về, liền tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng bị khóa ở Thiên Đế tháp. Thiên Đế tháp là Thiên Đế môn mạnh nhất lao ngục, phàm là phạm trọng tội Thiên Đế môn tu sĩ đều sẽ bị khóa nhập trong đó, chờ đợi thẩm phán. Cổ Trường Thanh tiến vào bên trong nguyên nhân tự nhiên là giới châu sự tình. Cổ Trường Thanh không biết Tô Trọng có biết hay không thân phận của hắn, nhưng là làm như thế, chí ít để cho Hạo Thiên Quân Cờ đã biết tình huống của hắn. Hắn không muốn suy nghĩ thâm ý trong đó, bởi vì lúc này, hắn quan trọng nhất là hấp thu giới châu. Đem giới châu chuyển dời đến bản thể, tiếp lấy cổ Trường Thanh bắt đầu dùng đạo thức xây dựng hư giả giới châu. Lạnh giọng thanh âm hợp thời vang lên. Thương cổ, ngươi thật lớn mật, dám tự tiện đánh giới châu chú ý. Lạnh giọng thanh âm vẫn như cũ quạnh khoe, nhưng mà trong đó tâm tình chập chờn lại không nhỏ. Hiển nhiên, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cái này Quân Cờ như thế gan lớn, không chỉ có dám đánh giới châu chú ý, trọng yếu nhất còn thành công chiếm được giới châu. Còn đem sự tình huyên náo lớn như vậy, đưa tới Thiên Đế môn chú ý. Thiên Đế võ luyện bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì, Lạnh không rõ ràng. Những cái kia vân giả tại Thiên Đế môn phục sinh lúc sau đã đều bị thanh trừ. Nàng tìm cơ hội đối với đồng dạng tham gia trong đó cá biệt tu sĩ sưu hồn, hiểu nhận được tin tức rất mơ hồ, đại đa số cũng là trực tiếp bị giết, đều không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Mà càng nhiều thiên kiêu nàng không cách nào sưu hồn, dù sau đây là bát cảnh, làm quá mức, sẽ bại lộ bản thân. Đến lúc đó bị Thiên Đế môn tu sĩ truy sát, nàng cũng trốn không thoát. Giới châu hạng gì kỳ bảo, ta vì sao không thể đánh nó chú ý? Cổ Trường Thanh không khách khí trả lời. Ngươi thật lớn mật, dám can đảm như thế nói chuyện với ta. Lạnh, ngươi có phải là không có làm rõ ràng thân phận của ngươi? Ta là đế cấp vân giả, không phải ở dưới tay ngươi tiểu tốt. Ta dựa vào các ngươi, là lợi dụng các ngươi hoàn thành ta báo thù. Cũng không phải đến đem cho các ngươi làm chó. Cổ Trường Thanh không khách khí trả lời, lúc này, hắn mặc dù bị màu trắng thần văn khống chế, nhưng là chính hắn cũng không biết. Đây chính là thường cổ nhân vật, cho nên thường cổ vẫn là một cái hoàn chỉnh người. Lạnh nghe vậy, lại là trầm mặt xuống. Trong lòng nhịn không được cảm khái, quả nhiên định cấp yêu nghiệt đều tuyệt không phải người thường. Loại này mưu đoạn, loại này quyết đoán, viễn sư phụ thông tu sĩ. Cũng khó trách điện chủ sẽ dứt khoát như vậy đem người này bồi dưỡng thành đế cấp vân giả, thậm chí ngay cả đế đạo bản nguyên tinh nói cho thì cho. Đáng tiếc, nếu là người này chưa từng hấp thu đế đạo bản nguyên tinh, mà là gia nhập Hạo Vân Điện, người này thành tựu, đem bất khả hạn lượng. Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy đã bại lộ bản thân, ta vốn chính là muốn biểu hiện mình, từ đó gây nên thiên đế môn chú ý. Lúc này, ta thế nhưng là tại thôn giới của thú bên trong cứu không ít sinh linh, hoàn toàn phù hợp thiên đế môn tông môn ý nghĩa chính. Tiếp đó, ta tất nhiên sẽ được trọng dụng, thậm chí tại tỷ võ chư thân phía trên được thứ nhất, thắng được Diệp Tiểu Tô. Tất cả, không phải là dựa theo kế hoạch chúng ta làm việc sao? Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến. Ngươi, lạnh trong thanh âm mang theo vẻ tức giận, ngươi cho rằng thiên đế môn là địa phương nào? Đó là ngay cả chúng ta điện chủ đều kiêng kỵ ngũ hành thánh chủ chuyển thế người sáng lập tông môn. Ngươi lúc này thậm chí ngay cả Diệp Vân Sơ đều đánh bại, ngươi cảm thấy ngươi sẽ không bị thiên đế môn trọng điểm điều tra. Bởi vì ngươi xúc động, ngươi còn chết rồi ta Hạo Vân Điện không ít vân giả, làm rối loạn chúng ta tất cả kế hoạch. Hơn nữa, ngươi sẽ còn bị trọng điểm giám thị. Thậm chí không được bao lâu, liền sẽ có cường giả đến thăm dò linh hồn ngươi. Một khi hắn phát hiện mờ ám, tiếp xuống chính là ngươi tự kỳ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đánh bại Diệp Vân Sơ sao? Còn không phải đế đạo bản nguyên tinh. Nói a, vì sao không nói? Còn không phải đế đạo bản nguyên tinh cưỡng ép tăng lên thực lực của ta, để cho ta tạm thời thu được nghịch thiên chiến lược cùng toàn năng tư chất. Thế nhưng là đây hết thảy, cũng là lấy hủy đi ta tương lai đại đạo là điều kiện tiên quyết, không phải sao? Cổ Trường Thanh cười là nói. Ngươi đều biết rõ. Chỉ có ngươi không biết thôi, ngươi cho rằng ta là cái gì? Một cái hạng người bình thường. Ta đạo nhận trung kích, thậm chí bị hoàn toàn thay thế, ta biết một chút cảm giác đều không có. Liên bằng các ngươi tại trong cơ thể ta là một chút ta không cách nào khống chế tay chân có đúng không? Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Hắn xem như hiểu rồi Tô Trọng vì sao đem hắn giam lại, lại vì sao tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng đối với hắn biểu hiện ra địch ý. Nhìn tới, hắn cùng Hạo Thiên quan hệ căn bản không có giấu giếm được thiên đế môn cao tầng. Cho nên đây hết thảy cũng là làm cho Hạo Thiên quân cờ nhìn, nếu hắn là âm dương thánh chủ chuyển thế, lúc này hẳn là bị ưu đãi. Có thể thiên đế môn hết lần này đến lần khác không có như thế, mà là đem hoài nghi đặt ở bên ngoài, lúc này mới phù hợp hắn này một cái đột nhiên xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt tình huống. Cổ Trường Thanh liền giới châu đều có thể bố cuộc đoạt tới tay, tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này biểu hiện hồ đồ, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp đem sự tình làm rõ. Hạo Thiên sẽ hoài nghi hắn là âm dương chuyển thế sao? Đương nhiên sẽ không, nếu là trước đó, nhất định sẽ, có thể từ từ hắn hấp thu đế đạo bản nguyên tinh về sau, thì sẽ không. Bởi vì coi như không phải hắn, cho dù là một cái bình thường yêu nghiệt, hấp thu Hạo Thiên tự mình khắc họa đại đạo đế đạo bản nguyên tinh, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn áp chế Diệp Vân Sơ bậc này yêu nghiệt. Dù sao cũng là hy sinh một cái yêu nghiệt tương lai thu hoạch được ngắn ngủi chiến lược a. Mà Cổ Trường Thanh hiện tại muốn làm, chính là đem chính mình thông minh một mặt biểu hiện ra ngoài, nếu không, một cái có thể bố cục được giới cho người, một mực bị Hạo Vân Điện thao túng lại không tự biết, ngược lại có chút giả. Quả nhiên, lạnh nghe nói Cổ Trường Thanh lời nói sau lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi quả nhiên không phải thường nhân. Ngươi dĩ nhiên biết rõ đây hết thảy, vì sao chưa từng phản kháng? Ta vì sao muốn phản kháng? Không dựa vào các ngươi, ta có thể báo thù sao? Ta cựu nhân là Hạo Nhiên Trường Khí Môn những trưởng lão kia, thế nhưng là những trưởng lão kia lúc này đã được đến thiên đế môn che chở. Ta có năng lực chống lại thiên đế môn, tự tay mình giết cựu nhân. Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại. Lạnh trầm mặt xuống. Nàng vẫn cho là cái này thường cổ chỉ là một cái tư chất tốt chút sâu kiến thôi. Nhưng bây giờ, nàng chân chính lần thứ nhất nhận thức đến cái này thường cổ đáng sợ. Dạng này yêu nghiệt, tuy tiện bị hủy diệt, điện chủ không khỏi quá võ đoán. Không đúng. Điện chủ sợ là cũng không biết tên yêu nghiệt này mạnh mẽ như thế à. Không có tiếp tục vấn trách Cổ Trường Thanh, phe này nói chuyện đem lạnh trong lòng hoài nghi triệt để cởi ra. Đương nhiên, nàng kỳ thật đối với thường cổ từ chưa từng hoài nghi, bởi vì nàng không cảm thấy có bất kỳ người có thể chống lại điện chủ màu trắng thần văn. Đem nàng đem những tin tức này báo cáo cho Hạo Vân Điện thượng tầng thời điểm, để cho nàng ngoài ý muốn cao tầng cho nàng trả lời bên trong, dĩ nhiên không có chút nào kinh ngạc, ngược lại cảm thấy Cổ Trường Thanh những cái này biểu hiện mới là bình thường. Nói cách khác, điện chủ rất rõ ràng cái này quân cờ nghịch thiên, nhưng như cũ hủy diệt rồi hắn. Đế cấp vân giả, toàn bộ bắc cảnh bất quá rải rác mấy người, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng đế cấp vân giả trong thức hải màu trắng thần văn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Đây đều là điện chủ tự mình ngưng tụ màu trắng thần văn. Sẽ tiêu hao điện chủ đại lượng tâm lực. Cái này thường cổ biểu hiện, đều nằm trong dữ liệu. Uy nghiêm thanh âm tại lạnh vang lên bên tai, biết rõ kẻ này vì sao dám đánh giới châu chú ý sao? Vì sao? Bởi vì kẻ này biết rõ trong thức hải của chính mình có hắn không thể nào hiểu được lực lượng tồn tại. Cổ lực lượng kia nhất định sẽ giúp hắn trấn áp giới châu. Bất quá kẻ này biểu hiện, cũng quả thật có chút ra ngoài ý định. Không sao, hấp thu giới châu trong quá trình, Thánh Văn sẽ mượn nhờ giới châu lực lượng triệt để ẩn tàng, cho dù thiên đế môn cường giả tới tìm kiếm, cũng tuyệt đối không phát hiện được kẻ này mánh khóe. Kẻ này sẽ không sợ bản thân lộ tẩy sao? Ha ha, sợ. Nếu là chúng ta không cách nào ẩn tàng trong cơ thể hắn lực lượng, như vậy đại biểu chúng ta không có biện pháp giúp hắn báo thù. Hắn có thể dựa vào thiên đế môn lực lượng đem chúng ta lực lượng thanh trừ, khôi phục sự tự do, tương lai dựa vào bản thân chậm rãi báo thù. Loại này yêu nghiệt, thiên đế môn cũng nguyện ý bồi dưỡng. Nếu là chúng ta có thể ẩn tàng trong cơ thể hắn lực lượng, như vậy đại biểu chúng ta có đầy đủ lực lượng ứng phó thiên đế môn. Hắn vẫn như cũ nguyện ý trở thành một khôi lỗi, chỉ cần có thể báo thù cho hắn. Đại đạo hồn thiên thể, ha ha, ngươi thật cho là tầm thường sao? Uy nghiêm thanh âm chậm rãi biến mất, chỉ có Lạnh ở một bên âm thầm suy tư, cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên lai tưởng rằng nàng là chấp cờ người, không nghĩ tới, mình mới là ngu xuẩn nhất. Đại đạo hồn thiên thể sao? Quả nhiên, thiên đạo sẽ không giao phó tầm thường định cấp tư chất. Cái này thường cổ, rất có thể là dịch dung yêu nghiệt, nếu không, lấy hắn khí chất cùng tướng mạo, có thể không giống như vậy thông minh yêu nghiệt người. Người này, đến tột cùng là như thế nào bộ dáng? Lạnh âm thầm nghi hoặc. Thiên đế tháp, Cổ Trường Thanh tỉnh táo cảm giác trong óc màu trắng thần văn áp chế hắn dùng đạo thức hư cấu giới châu. Hạo Thiên đối với ta, đến tột cùng là hoài nghi, vẫn là tiếp tục làm quân cờ. Cổ Trường Thanh âm thầm nghi hoặc, hồi tưởng bản thân làm ra tất cả, cũng không phát hiện có bất kỳ bại lộ tình huống. Huyết mạch cũng không tại bất luận cái gì người trước mặt bại lộ, trước khi muốn nói phát hiện hắn bí mật, nên chỉ có lúc ấy tồn tại duy nhất thần linh Triệu Không. Bất quá Triệu Không trước tiên bị Tô Trọng trúc hồn liền phách, cho dù thực sự là vân giả, cũng chết đến không thể lại chết. Huống hồ, người này hẳn không phải là vân giả, nếu không, không có khả năng chiếm lấy hắn trái cây, dù sao hắn, nhưng là đế cấp vân giả. Những người khác cơ bản không hiểu rõ tình huống của hắn, bản thể hắn lúc xuất hiện liền đem tất cả mọi người chém giết thời điểm. Mà hắn phục chế thể dùng là ma tuyệt thủ đại thần thông. Ma tuyệt thủ cũng không phải gì đó đặc thù mang tính tiêu chí thần thông, tuy nói hắn tiến hành tăng cường, nhưng là bình thường thần linh nhìn không ra. Cho nên, hắn cũng không bại lộ cái gì, coi như bại lộ, cũng là tại chỗ có người sau khi chết. Muốn nói cứu người, ta đây là vì nghênh hợp thiên đế môn, từ đó được thiên đế môn tín nhiệm, nghĩ đến cũng không thể cưỡng ép kéo tới âm dương cổ thánh chuyển thế đại nghĩa chi tâm A. Huống hồ, ta âm dương chuyển thế cũng không có gì lớn nghĩa chi tâm A. Đến mức ta chiến lực có thể đánh bại Diệp Vân Sơ, cái này càng bình thường, dù sau khi tiến vào thiên đế võ luyện trước đó liền được Hạo Thiên tự mình giao phó đế đạo bản nguyên tinh. Mà thiên đế võ luyện bên trong Diệp Vân Sơ vẫn là một cái thực lực bị áp chế cực kỳ thảm pháp thân. Tô Trọng đối với hắn thái độ không tính là hữu hảo đi, Tô Trọng người này bản thân liền vừa chính vừa tà, hắn không quen nhìn người khác hái thiên đế môn đệ tử quả đào rất bình thường. Đến mức đem giới châu còn cho hắn, đây cũng không phải là coi trọng. Bất kỳ một cái nào thiên đế môn đệ tử dạng này, Tô Trọng đều sẽ trả lại giới châu, cái này ở thiên đế môn mới là bình thường nhất. Lúc này, Hạo Thiên ý nghĩ hẳn là hai loại. Thứ nhất, lợi dụng ta tham gia luận võ chọn rễ, đem Cổ Trường Thanh bước đi ra. Lúc này ta đây chút biểu hiện, nhất định sẽ gây nên thiên đế môn chú ý, coi như thiên đế môn tra không ra cái gì, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng ta. Diệp Tiểu Tô là tuyệt đối không thể gả cho ta, cho nên ta tồn tại, lúc này càng hữu dụng. Thứ hai, đối với ta sinh ra hoài nghi ta là âm dương chuyển thế. Vậy cũng đơn giản, tăng cường màu trắng thần văn lực lượng, đem ta ý thức triệt để xóa đi. Trực tiếp từ bỏ ta đây con cờ. Nếu ta là âm dương chuyển thế, là hắn lao không đi, như vậy có thể xác định thân phận ta. Nếu ta không phải, như vậy ta bị triệt để xóa đi thần thức, cũng liền phế. Cổ Trường Thanh âm thầm suy tư, như vậy, từ Hạo Thiên cách làm bên trong, đó có thể thấy được đối phương đến tột cùng là thái độ gì. Để cho Cổ Trường Thanh thở dài một hơi là màu trắng thần văn lực lượng cũng không tăng cường, cũng không đem hắn triệt để xóa đi. Hiển nhiên, bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết bồi dưỡng đế cấp vân giả, không có khả năng bởi vì một cái có lẽ có suy đoán liền trực tiếp từ bỏ. Dù sao hắn biểu hiện hoàn toàn phù hợp đối phương bồi dưỡng, hắn chiến lược dựa vào chính là đế đạo bản nguyên tinh A. Cũng không thể bởi vì hắn thông minh, cho nên liền cho là hắn là âm dương chuyển thế A. Cái kia Hạo Vân Điện làm gì bồi dưỡng đế cấp vân giả? Tất cả đế cấp vân giả đều yêu cầu thứ nhất không phải liền là thông minh sao? Bồi dưỡng một cái ngu xuẩn làm đế cấp vân giả. Như vậy, đối phương nhất định sẽ dựa theo cái thứ nhất phương thức đi bước ra Cổ Trường Thanh. Nửa tháng sau, tại màu trắng thần văn dưới sự trợ giúp, đem dạ giới châu hoàn toàn sau khi hấp thu, Cổ Trường Thanh cảm thấy thiên đế tháp chung quanh có thần cấp vân giả tung tích. Lúc này Cổ Trường Thanh biến sắc. Quả nhiên, thần cấp vân giả bị Tô Trọng bắt lấy tiến hành sưu hồn, cuối cùng không có cái gì lục soát. Hiểu Cổ Trường Thanh thân phận, bị thiên đế môn triệt để hoài nghi. Cổ Trường Thanh lập tức trong bóng tối câu thông lạnh. Các ngươi muốn hại chết ta? Cái gì? Vì sao thần cấp vân giả sẽ xuất hiện? Mọi thứ đều là phía trên an bài. Các ngươi dự định để cho thiên đế môn hoài nghi ta, từ đó tại ta tham gia luận võ chọn trễ thời điểm, để cho thiên đế môn toàn lực chặn đánh ta. Thậm chí mượn nhờ một ít yêu nghiệt tay, giết ta. các ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì người? Muốn dựa vào ta, đem người kia ép ra ngoài. Nhưng là, một khi người kia sau khi xuất hiện, ta khả năng cao chết ở trên tay hắn. Ta nguyện ý bị các ngươi khống chế là bởi vì các ngươi có thể giúp ta báo thù. Có thể các ngươi muốn là coi ta là con rơi, vậy liền cá chết lưới rách. Ta ngược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.